Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 291, nửa bước thông huyền. Oanh, một đạo mênh mông cổ kiếm đứng lơ lửng trên không. Trên thân kiếm tràn ngập hùng hậu lại cuồng bạo linh khí. Tần xương trên kiếm đạo không bằng tàng kiếm loại này thuần túy kiếm tu. Là lấy hắn vận dụng ra kiếm pháp cũng không có cái gọi là kiếm ý. Nhưng bằng mượn mênh mông linh khí, cũng có thể hình thành nghiền ép chi thế. Cái kia cấp tốc đánh tới hai người bị một đạo cổ kiếm gãy mất đường. Kiếm sắc bén nhọn vừa vặn đâm tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nếu như không chặn không tránh, liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị cổ kiếm chém giết. Chỉ thấy cái kia hai cái hắc yên quỷ tộc hai tay nắm chặt. Tại bọn họ cái kia như nhân loại giống như trên nắm tay. Đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ sắc bén ma khí. Ma khí hóa thành từng đạo mây đen. Đám mây bao phủ tại cổ trên thân kiếm. Tần xương mi đầu nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới. Hai cái này hắc yên ma tộc. Vậy mà vừa vào sân thì vận dụng ra thiên phú thần thông. Hắn không hiểu rõ hắc yên quỷ tộc. Nhưng loại này kỳ dị cảnh tượng khiến hắn nghĩ tới gặp phải những cái kia ma tộc tại vận dụng. Thiên phú thần thông thời điểm. Ma tộc nhục thân cường đại được công nhận. Nhưng bọn hắn muốn lợi dụng ma khí tiến công. Liền cần vận dụng tự thân thiên phú thần thông. Giờ này khắc này, ngoại trừ thiên phú thần thông, Tần Xương nghĩ không ra vẫn còn có phương thức có thể hình thành như thế cuồn cuộn ma uy. Hừ, bất quá, Tần Xương cũng sẽ không sợ hãi đối phương thiên phú thần thông. Cứ việc đối phương là danh xưng 12 vương tộc một trong hắc yên quỷ tộc, hắn vẫn như cũ không sợ, chỉ thấy hắn toàn thân tuôn ra một cỗ màu đen lôi đình. Hai tay ngưng quyền, song quyền bỗng nhiên oanh ra. Hai đạo sáng chói vô cùng quyền ấn đột nhiên ngưng tụ mà hiện. Quyền ý cuồn cuộn, gào thét mà động. Bốn phía mây đen đều bị cái này hai đạo quyền ấn đánh nát. Một cỗ đáng sợ kinh khí hỗn tạp ma khí cùng linh khí. Bao phủ khắp nơi, kinh khủng thanh thế, thì liền liên quân cùng một số ma tộc đều gặp nạn. May ra. Liên quân có Cố Thanh Hà đám người bảo hộ, không có nhận đến quá ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng ma tộc khác biệt, ngoại trừ hắc yên quỷ tộc bên ngoài, còn lại đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Căn bản không rảnh bận tâm tộc nhân của mình, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong. Thu hoạch được 150.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết đao ma tộc tộc. Nhân đoạt mệnh thất trọng. Thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng. Chấm ngoặc kép. Vẻn vẹn chỉ là một lần năng lượng tiết ra ngoài. Tần Xương liền nghe đến trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở. Lần này cùng hai tên hắc yên quỷ tộc giao thủ. Ngoài ý muốn vì hắn mang đến gần 1 triệu kinh nghiệm ích lợi. Đương nhiên, đại bộ phận ma tộc bị giết. Hay là bởi vì hai tên hắc yên quỷ tộc mây đen gây nên. Là lấy, hắn cũng không phải là chém giết đại lượng ma tộc kẻ cầm đầu. Đám người kia, căn bản liền sẽ không quan tâm còn lại ma tộc sinh tử. Không thể dạng này đánh, nếu không liên quân sẽ bị liên lụy đến. Tần Xương quay đầu liếc qua sau lưng liên quân. Tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng khó đảm bảo không có lực lượng tiết ra ngoài. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này 30 vị hắc yên quỷ tộc hấp dẫn đến địa phương khác mới. Được, ngươi không phải là muốn ta đầu hàng sao? Nếu như ngươi có thể đánh bại ta. Tần Xương ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu hắc yên quỷ tộc. Thân phận của hắn, muốn so những người khác cao hơn nhiều. Chỉ từ hắn có thể tùy ý chỉ huy còn lại ma tộc liền có thể nhìn ra được. Tiểu tử, ta chỉ là quý tài mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng, mặt của ngươi có lớn như vậy sao? Muốn gạt ta đi địa phương khác, miễn cho tác động đến người tới chỗ này loại. Nào ngờ, cái kia hắc yên quỷ tộc lúc này liền khám phá Tần Xương mưu kế. Mỉa mai vừa cười vừa nói, bị nhìn thấu kế hoạch, Tần Xương nhất thời giận tím mặt. Hắn không lo được kinh hãi thế tục vẫn là át chủ bài hết đường. Liên quân bên trong. Có thể là có đồng bọn của hắn, dù là không phải vì nhân tộc đại nghĩa, vì sau lưng đồng bạn, hắn cũng sẽ không để cái này 30 vị Hắc Yên quỷ tộc thuận lợi đi qua. Cửu Long lôi cương hỏa, đạo thứ 6 dị hỏa gia trì. Tần Xương từ được đến Cửu Long lôi cương hỏa đến nay, cơ hồ lấy đạo này dị hỏa gia trì tại thiên hỏa tam huyền biến phía trên. Lần này, hắn nhất định phải lấy ra tự thân lá bài tẩy. Làm sao lại như vậy? Theo Tần Xương thực lực lại lần nữa tăng vọt, không chỉ là ma tộc, thì liền cổ yêu bọn người là nội tâm run lên, hoảng sợ nhìn qua thiếu niên vị trí. Đồng tử thít chặt, một cỗ sợ hãi tự tâm bên trong phun ra ngoài. Thực lực của thiếu niên này, đến tột cùng cái gì thời điểm mới là cực hạn? Cỗ ba động này, tựa hồ có chút thông huyền cảnh uy áp rồi. Chẳng lẽ, Tần huynh đột phá? Không đúng, nếu quả như thật đạt tới thông huyền cảnh, Tần huynh thực lực chỉ sợ đủ để diệt sát tại chỗ tất cả ma tộc. Khí thế của hắn tuy nhiên rất cường đại, nhưng cũng không phải là đạt đến thông huyền cảnh, chỉ có thể nói là nửa bước thông huyền. Nửa bước thông huyền, vậy cũng vượt xa đoạt mệnh cảnh đỉnh phong a. Đi vào thông huyền cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là, tu vi như vậy, thật có thể chiến thắng Hắc Yên quỷ tộc sao? Cái kia dẫn đầu ra hỏa, thật không đơn giản a. Cổ yêu bọn người lần lượt đàm luận, bọn họ Thanh Châu Lục công tử không tiếp tục xuất thủ, mà chính là bố trí một đạo cự đại cấm chế, đem liên quân bảo hộ ở trong đó, chặn bên ngoài ma tộc tiến công. Người quả nhiên không sai. Cái kia dẫn đầu Hắc Yên quỷ tộc trêu tức cười một tiếng, nhìn về phía Tần Xương thời điểm, càng là hai mắt nổ bắn ra một vệt dọa người ma uy. Hắn vung tay lên, sau lưng hơn 20 vị Hắc Yên quỷ tộc đều là cùng nhau tiến lên. Lại là muốn vây giết Tần Xương, thì chút người này sao? Tần Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm 30 vị cấp tốc lướt đến Hắc Yên quỷ tộc. Hai tay của hắn kết động linh ấn, từng đạo tối nghĩa huyền ảo phù triện tự đầu ngón tay hắn bay ra. Phù triện xây dựng thành từng đạo thần bí linh ấn. Không tốt, mau lui lại. Cái kia Hắc Yên quỷ tộc đầu lĩnh trước tiên phát hiện linh ấn bất phàm. Hắn tựa hồ nhận ra linh ấn lai lịch. Lúc này hô, trốn, muộn, kẻ thù lĩnh mệnh lệnh. 30 vị Hắc Yên quỷ tộc nhất thời làm ra phản ứng. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá chậm. Chậm đến Tần Xương linh ấn đã đến trước người của bọn hắn lúc, thân thể của bọn hắn còn chưa hoàn toàn rút lui mở. Thiên sát ma ấn đệ nhất ấn, hoang ma ấn. Tần Xương thanh âm tự tâm bên trong rơi xuống, 30 đạo hoang ma ấn cũng vào lúc này nện rơi xuống chúng trên ma thân. Bọn họ dù là vận dụng ra thiên phú thần thông, cái này hoang ma ấn lại giống như keo đồng dạng chăm chú dính tại bọn họ ma thân phía trên. Ngắn ngủi không đến nửa phút, cái này 30 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, đúng là bay tứ tung 100 trượng, lõm trong lòng đất, không thể động đậy. Làm sao lại như vậy? Trong lòng mọi người lẫm liệt, Tần Xương vừa mới vận dụng chiêu thức là cái gì? Làm sao nhất kích liền để 30 vị Hắc Yên quỷ tộc nhân bị thương nặng? Cái này, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Chấn ma quyết, người vậy mà lại chấn ma quyết. Cái kia Hắc Yên quỷ tộc đầu lĩnh trả lời mọi người trong lòng nghi hoặc. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Xương. Một cỗ ma khí từ trong cơ thể nộ dâng trào mà ra. Khí thế của hắn dồi dào, viễn siêu lúc trước cái kia 30 vị Hắc Yên quỷ tộc. Nói nó là thông huyền cảnh cường giả đều không đủ. Chấn ma quyết, Tần huynh, vậy mà lại chấn ma quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, chấn ma quyết, khó trách, khó trách. Theo ta được biết, muốn tu luyện chấn ma quyết cực kỳ khó khăn. Liền xem như một cái đại châu bên trong, đều tươi ít có người có thể tập được. Cái này Tần Xương vậy mà có thể trưởng khống một môn chấn ma quyết. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Không để ý tới người chung quanh đàm luận, cái kia Hắc Yên quỷ tộc xem bộ dáng là triệt để tức giận. 30 vị đoạt mệnh đỉnh phong cường giả tại dưới mí mắt hắn trọng thương. Mà lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được giận dữ. Huống chi, còn chứng kiến một vị tay cầm chấn ma quyết cường giả. Rất tốt, ta còn là lần đầu tiên gặp phải nắm giữ chấn ma quyết nhân tộc. Hôm nay,